Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 979, chương 986. Chủ hồn giác tỉnh, Từ Hạo Thiên lại nghe tâm thần cuồng động, trong cơ thể thế giới thụ không khống chế được đung đưa. Nhìn xem Từ Hạo Thiên anh tuấn bất phàm khuôn mặt, cảm thụ được trong cơ thể bất phàm lực lượng, Nhan Đế nói ra: Vi sư đã sớm nhìn thấu ngươi, ngươi đã hãm sâu vận mạng trong vòng xoáy, hẳn là vận mạng đời sau trưởng khống giả. Ngươi tự xưng chấm muốn đến tương lai của ngươi nhất định bất khả hạn lượng. Vi sư hy vọng ngươi ngày sau cùng chân chính đứng ở cuộc sống đỉnh phong chỗ. Từ Hạo Thiên tâm lý, theo cái này một lời nói rơi xuống, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ Nhan Đế đã biết rõ hắn giờ phút này không phải Vương Hiểu Phong? Hoặc là nói, vận mệnh chi luân không chỉ một cái này. Không đợi hắn kịp phản ứng, ý thức của hắn liền lâm vào trong mơ hồ, để cho cặp mắt của hắn căn bản không chịu khống chế khép lại. Chủ hồn bây giờ trở về thuộc về, mà sứ mệnh của ta cũng tại lúc này tuyên bố kết thúc, từ đó thiên hạ này chính là ta thiên hạ. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên lần nữa rơi vào hỗn độn trước vang lên, ngữ khí ngông cuồng, phảng phất đã thấy Từ Hạo Thiên đã áp đảo bầu trời. Lúc này Vương Hiểu Phong mấy vạn năm trí nhớ cùng Từ Hạo Thiên nhanh chóng dung hợp. Trong quá trình này, Từ Hạo Thiên phảng phất sống qua rất nhiều đời. Nhan Đế tại cầm vận mệnh chi luân truyền thụ cho hắn về sau, lại hướng về dặn dò di ngôn, nói rất nhiều, liền dẫn lãnh quân đội xuất chinh, cùng yêu tộc bắt đầu một trận dài đến mấy trăm năm chiến tranh. Sau cùng, Thánh Đình không có chút nào bất ngờ thắng lợi, nhưng là Nhan Đế lại biến mất. Tục truyền Nhan Đế trong chiến đấu ngộ được đạo pháp về sau, liền hóa làm một đạo quang mang trốn xa thiên ngoại, từ đó cũng không còn nhìn thấy cái bóng của hắn. Cụ thể là gì chân tướng, Từ Hạo Thiên không biết. Trong chỉ nhớ hắn dùng mấy trăm năm thời gian đến dung hợp vận mệnh chi luân, cũng không có hộ tống Nhan Đế xuất chinh. Đệ nhất đời Nhan Đế biến mất về sau, vốn nên hắn thân tử kế vị, trở thành thứ hai đại Nhan Đế, nhưng mà cũng không biết sơ đại Nhan Đế là nghĩ như thế nào. Vậy mà lưu lại chiếu thư, để cho Từ Hạo Thiên cùng thế hệ này Nhan Đế bình khởi bình tòa, được vinh dự nam vực đệ nhất vực chủ, để cho Từ Hạo Thiên tâm lý mắng to không thôi. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai nam vực đệ nhất vực chủ là sơ đại Nhan Đế kiệt tác. Bất quá Từ Hạo Thiên tuy nhiên cùng nhị đại Nhan Đế bình khởi bình tòa, nhưng là hắn lại ghi nhớ sơ đại Nhan Đế ý nguyện, luôn luôn thân ở bên ngoài mang theo quân đội khắp nơi chinh chiến. Theo đông đến phía tây, từ nam đến bắc lập nên uy danh hiển hách, nam vực đệ nhất vực chủ tên vang vọng đại giang nam bắc. Thẳng đến đời thứ tư Nhan Đế đăng cơ, Từ Hạo Thiên tự động rời khỏi Thánh Đình quyền lợi hạch tâm, đồng thời cầm một đầu xương sườn ngưng tụ thành thánh cốt, đột phá nhập thánh cảnh, thành tựu cuối cùng chiến thần, tận lực bồi tiếp tiên ma hàng lâm, thảo phạt nam vực Thánh Đình. Vậy một chiến bên trong, đương đại Nhan Đế chiến chết, vô số nam vực Thánh Đình nam nhi chết trận sát tràng, ngã xuống tiên ma dưới chân, thành hủy người vong, sơn hà phá nát, vô cùng thê thảm. Sớm tại tiên ma hàng lâm trước, hắn liền triệt để dung hợp vận mệnh chi luân, cho nên đối với nguy hiểm cảm giác viễn siêu thường nhân. Vì cùng Thánh Đình kề vai chiến đấu, đồng thời cũng không muốn chết đi, thế là hắn bí mật an bài xong xuôi. Hắn hướng mình thân vệ cùng tâm phúc ái tướng hạ mật lệnh: nếu như Thánh Đình chiến bại, Trảm Thiên Yêu Đế nhất định phải trốn vào bởi hắn tự mình thiết kế sâu trong lòng đất, che giấu, chờ đợi ngày sau hắn chuyển thế thân đến đây mở ra phong ấn. Mà chiến thần chín vệ bởi vì mục tiêu nhỏ bé, chỉ cần trang điểm chạy trốn là đủ. Nếu như Từ Hạo Thiên có thể chuyển thế, bọn hắn cần trở về, tận tâm phụ tá, chờ đợi hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Từ Hạo Thiên liền hóa làm cổ diệt ma thần, cùng đầy trời tiên ma tiến hành đại tác chiến. Một trận chiến này, thật đúng là thâm niên lâu ngày, vậy mà kéo dài 600 năm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.